Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 111, chúng ta cùng đi qua quyết không hòa giải. 2. SNSD nhà trọ. Tê Yeon đã mặc chỉnh chỉnh tề tề, ngồi ở trên ghế salon, một bộ chờ đợi gì gì đó bộ dáng, mà Sunny cũng tại lúc này từ trong phòng ngủ đi tới. Lúc đầu ngáp hướng đi tủ lạnh nàng, chợt thấy ghế sofa mặc đặc biệt làm người khác chú ý Tê Yeon. Có như vậy trong nháy mắt, nàng thậm chí muốn hỏi một chút chính mình, ta chẳng lẽ còn chưa tỉnh ngủ? Đây là đang nằm mơ sao? Mang theo nghi vấn như vậy, Sunny từ từ tới gần Tê Yeon, vươn tay ra nhéo nhéo Tê Yeon trắng nõn non mềm gương mặt. Sau một khắc, Tê Yeon đau, nàng cực kỳ bất mãn mở ra Sunny tay, nhăn dưới tiểu mi đầu nhìn lấy Sunny, làm mo a, trang đều cho ta làm hoa. Sunny ngẩn người, nghi hoặc nhìn lấy Tê Yeon, đây không phải mộng. Tê Yeon chừng nàng một chút, có muốn hay không ta đánh ngươi thoáng cái? Sunny ha ha cười lui về sau thoáng cái, không cần, ta đã kịp phản ứng. Tê Yeon không lời thở dài, chỉ có thể bất đắc dĩ xuất ra phấn hộp bổ lên trang đến. Tuy nhiên, ngươi xuyên xinh đẹp như vậy là muốn đi tại sao? Buổi sáng ngươi không phải nói ngươi rất mệt mỏi, nghĩ kỹ ngủ ngon đến xế chiều sao? Ngay tại Tê Yeon im lặng bổ trang thời điểm, Sunny lại nghi hoặc mở miệng hỏi thăm về đến. Tê Yeon bổ trang tay ngừng dừng một cái. Lập tức rất bình tĩnh mở miệng, ngủ không được, bỗng nhiên lại suy nghĩ đi dạo phố, cho nên, liền đứng lên, Sunny nhíu mày đánh đo một cái Tê Yeon. Tê Yeon ngươi có lầm lẫn không? Ngươi muốn đi ra ngoài dạo phố? Hoa, lúc nào, ta nhóm nấm lùn trạch nữ đội trưởng vậy mà biết nói ra dạo phố mấy chữ này? Ta thế nhưng là nhớ kỹ. Nguyên lai chúng ta mấy cái lôi kéo ngươi ra đi dạo phố, đều kém chút không có đem ngươi mang đi ra ngoài. Hôm nay ngươi vậy mà chủ động muốn đi dạo phố. Nói, nhìn lấy Tê Yeon một thân chữ cái jacket, màu đen quần sóc ngắn cách ăn mặc, nàng càng là nhịn không được nôn lên rãnh đến. Hơn nữa, ngươi mặc cao điệu như vậy, là lo lắng người khác không nhận ra ngươi sao? Tê Yeon sững sờ. Lập tức thu hồi phấn hộp, có chút ngạo kiều quay đầu đi, nhận ra liền nhận ra, ta còn không thể đi dạo một lát đường phố sao? Sunny bật cười nhìn nàng, nha, lúc nào chúng ta con chuột khoét kho thóc cứng như vậy khí? Tại sao ta cảm giác có người ở sau lưng cho ngươi chỗ dựa a? Ha ha, ta minh bạch, ngươi hôm nay muốn cùng một người khác cùng một chỗ dạo phố. Đúng hay không? Tê Yeon trong mắt trong nháy mắt hiện lên một tia mất tự nhiên. Nhưng nàng vẫn là nhanh lắc đầu. A Ni, chỉ có một mình ta. Ha, Sunny thông minh nhìn lấy Kim Tê Yeon. Nguyên lai là một người a. Thật là khéo, ta bỗng nhiên cũng muốn dạo phố. Thân là ngươi hảo tỉ muội, ta cùng ngươi cùng một chỗ dạo phố đi. Thế nào? Kim Tê Yeon biến sắc. Không, không cần, ta suy nghĩ một người đi dạo một hồi. Sunny ra vẻ thở dài. Ai, nhìn tới Uli Tê Yeon là nghĩ một người một chỗ một hồi. Tốt, a, vậy ta gọi Lâm Tàng Phong đi theo ta dạo phố đi. Đi dạo xong đường phố lại đánh một cái suốt đêm trò chơi. Hoa, wow, được chờ mong, nói. Sunny làm bộ lấy điện thoại di động ra liền muốn cho Lâm Tàng Phong gọi điện thoại. Tê Yeon trong nháy mắt ngây người. Sau một khắc, nàng từ trên ghế salon nhảy cộp đứng lên, đoạt lấy Sunny điện thoại di động. Sau đó một mặt giận dữ nhìn lấy nàng. Mo a, Sunny, ngươi cũng phát hiện, tại sao còn thăm dò ta à? Đối với, ta là muốn cùng Tàng Phong cùng đi ra dạo phố. Hiện tại nói cho ngươi, hài lòng sao? Sunny mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn một chút Tê Yeon. Hài lòng, ngươi sớm một chút ngay thẳng mà nói không tốt sao? Ngươi cái làm vật nữ. Tê Yeon không cam lòng mở miệng. Ta nói ngươi lại giễu cợt ta. Sunny sửng sốt một chút. Trường há miệng rốt cục vẫn là không nói ra cái gì. Cái này lý do, thật đúng là bất lực phản bác a. Bởi vì dùng tính cách của nàng, nói không chừng thật đúng là, không, là nhất định sẽ giễu cợt thoáng cái nha đầu này. Lập tức nàng cười khổ một tiếng. Tốt a tốt a, không đề cập tới cái này. Bất quá, ngươi vẫn là tiếp thu ta buổi sáng đề nghị đúng không? Tê Yeon nhếch lên khóe miệng. Sunny ngươi không có nói sai. Cùng lo lắng trong lòng của hắn như có như không đã từng. Không bằng chủ động chiếm cứ hắn hiện tại trái tim. Ta lại không kém. Nói, vô ý thức nhìn một chút điện thoại di động. Mà nhìn lấy Kim Tê Yeon bắt đầu thủ điện thoại di động các loại. Chờ, người nào đó điện báo. Sunny lắc đầu chuẩn bị trở về phòng ngủ. Chỉ là trước khi đi, nàng nhẹ nhàng nói ra một câu nói như vậy, nhìn tới ngươi cũng không muốn lại cùng ta trò chuyện xuống dưới. Tính, ta không quấy rầy ngươi, đã ngươi nghe đề nghị của ta, cái kia dùng ngươi nhan trị cùng ngươi cái này đòi nam nhân thích tính cách. Lâm Tàng Phong có thể sẽ rất nhanh liền luân hãm, về sau có hắn ở bên người, ngươi liền muốn nhiều vui vẻ lên chút, được không? Ta vẫn luôn rất vui vẻ a. Tê Yeon tiếp tục xem một chút điện thoại di động. Sau đó nhẹ giọng tranh luận thoáng cái. Hy vọng thật như thế đi. Sunny thở dài. Lập tức không lại nói cái gì. Nàng quay người đi đến tủ lạnh trước. Cầm một hộp sữa tươi liền lại đi trở về đến phòng ngủ. Chỉ là đóng lại cửa phòng ngủ thời điểm. Nàng sau cùng nhìn thoáng qua Tê Yeon. Tựa hồ hoàn toàn như trước đây bộ dáng, lại bắt đầu không tự giác liền như thế trầm muộn. Hơn nữa bình thường, nàng trầm muộn thời điểm, bình thường người đều không cách nào tiếp cận nàng. Nhưng là hiện tại, tỉ mỉ đi xem nàng, nhưng dần dần phát hiện một số khác biệt. Nàng tựa hồ nhiều một chút nội liễm sức sống, thật giống như nàng tuy nhiên như trước đang thế giới của mình. Nhưng thế giới kia... thêm một người, một cái để cho nàng mong đợi người. Nguyên lai, hắn, thật để ngươi có thay đổi. Sunny nghĩ như vậy, rốt cục triệt để đóng chặt cửa lại. Tê Yeon, ta đến, ngươi xuống đây đi, an tĩnh trong phòng khách. Kim Tê Yeon điện thoại di động kêu lên. Lúc đầu vẫn trầm muộn nàng nhìn một chút màn hình điện thoại di động. Trong nháy mắt cả người đều tỉnh táo lại. Nàng nhẹ nhàng kết nối, lọt vào tai, là thanh âm quen thuộc, có lẽ là ảo giác, nàng luôn cảm thấy thanh âm này ôn nhu đến có thể làm cho nàng không có một tia ý xấu tình. Cho nên, nàng nhẹ nhàng gật đầu đáp lại một câu, ta lập tức đến ngay, nhẹ nhàng cúp điện thoại, nàng nhẹ nhàng khởi hành, quay người rời đi nhà trọ. Tại một đạo tiếng đóng cửa bên trong, SNSD nhà trọ phòng khách triệt để an tĩnh lại. Chỉ là cái này im lặng cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Một đạo tiếng mở cửa lại vào lúc này vang lên, là Sunny từ phòng ngủ đi ra. Nàng lúc này đã mặc chỉnh tề, một mặt bình tĩnh hướng đi cửa sổ. Nàng nhìn thấy Tê Yeon nhún nhảy một cái ngồi vào một chiếc xe bên trong. Nàng vui vẻ cùng vui vẻ tựa hồ thể hiện cực kỳ rõ nét đi ra. Nhưng là, nàng nhưng không có phát hiện nơi xa một góc nào đó. Một người đang núp ở chỗ này, không ngừng vỗ nàng lên xe ảnh chụp. Liền liền Lâm Tàng Phong cũng bị quay rõ rõ ràng ràng. Bất đắc dĩ lắc đầu, đem một màn này thu về đáy mắt. Sunny nhẹ giọng thở dài một hơi. Lâm Tàng Phong không phải cái vòng này người, sẽ xem nhẹ cũng liền tính, có thể ngươi đương nhiều năm như vậy thần tượng ca sĩ. Tại sao có thể, lại làm sao có thể xem nhẹ những thứ này? Lại hoặc là nói, ngươi có lẽ là cố ý đấy sao? Ngươi là muốn dùng lời đồn triệt để giữ chặt Lâm Tàng Phong sao? Vậy ta, con muốn hay không gọi cú điện thoại này giúp ngươi ngăn lại những hình này đây? Tê Yeon đây này, ta cho là ta sẽ hiểu ngươi. Kỳ thực, cách xem hiểu ngươi, ta chỉ sợ còn sớm vô cùng đi. Lời nói tại SNSD phòng khách quanh quẩn cùng phiêu tán. Sunny cuối cùng vẫn nhẹ nhàng để điện thoại di động xuống. Dập tắt màn hình, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.